Sự rung động có chủ ý, chương 140, anh quả thực rất hợp với bốn chữ, áo mũ chỉnh tề, lòng lang dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một câu nói, liền khiến những ký ức từ đêm qua ùa về, từng cảm xúc rối ren như thủy triều trào dâng trong lòng kể từ giây phút ấy hình tượng Hạ Văn Lễ trong lòng Trung Thư Ninh đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì lạ. Những lời anh cố ý nói lúc cao trào mới thật sự khiến người ta không thể nghe nổi. Cứ phải khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức muốn chui vào đất. Anh mới chịu, thật sự là quá đáng. Trung Thư Ninh cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng Hạ Văn Lễ sợ cô ngã nên lập tức đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô. Trong gương phòng tắm, làn da cô trắng mịn như quả vải vừa bóc vỏ. Anh cúi người hôn lên má cô, để lại trên làn da ấy một tầng đỏ ửng mơ hồ. Anh đừng làm loạn, em phải đánh răng, cô lên tiếng ngăn lại. Chưa đánh răng mà đã hôn cái gì mà hôn, em cứ làm việc của em. Hạ Văn Lễ thì tựa vào khung cửa, lười biếng mà chăm chú nhìn cô. Trông hệt như một con sói vừa được ăn no, giờ thì đang thong thả ngắm con mồi của mình, dường như còn đang suy nghĩ xem lần tới nên. Ra tay, từ đâu thì hợp lý, ánh mắt vô tình chạm nhau, lại dễ dàng cuốn lấy đối phương. Chỉ cần một cái liếc, cũng có thể khiến không khí nổ tung như sắp bốc cháy. Em đau chân, Trung Thư Ninh tranh thủ đánh phủ đầu trước. Dự báo chiều hoặc tối nay sẽ có mưa. Trung Thư Ninh gật đầu, nhưng cô biết rõ, chân đau không hoàn toàn là vì thời tiết, phần lớn là do ai đó. Vận động, quá mức đêm qua, có vẻ lát nữa phải tranh thủ đến chỗ bệnh viện mà cụ Lữ giới thiệu để làm vật lý trị liệu mới được. Khi cô buộc tóc lên chuẩn bị rửa mặt, mới phát hiện bên cổ có vài vết đỏ ửng. Ngay cả xương quai xanh và cả trên chân cũng không thiếu dấu vết. Với tình trạng này thì làm sao đi massage nổi nữa chứ? Cô quay đầu lườm anh một cái, ánh mắt đầy trách móc. Vậy mà người nào đó lại thản nhiên buông một câu. Dù sao cũng là con gái, da non, anh còn chưa dùng sức mà đã thành ra thế. Câu nói như thể còn trách ngược lại cô. Cảm giác như, ngài đây còn chưa thỏa mãn xong đấy. Trung Thư Ninh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, còn chưa kịp nói gì thì Hạ Văn Lễ đã chuyển sang chủ đề khác. Em muốn ăn gì, gì cũng được, vậy ăn thịt đi, bồi bổ thể lực. Nhìn em yếu quá, lần đầu tiên trong đời có người chê cô. Yếu, đấy, bình thường luyện múa vốn là một bộ môn cực kỳ tốn sức. Ngoài vết thương ở chân thì sức khỏe cô vẫn rất tốt cơ mà. Trung Thư Ninh cũng lười không muốn đôi co, sau khi đánh răng xong thì vào tắm sơ lại một lần. Lẽ ra nên tắm từ đêm qua, nhưng lúc ấy mệt quá, cô thật sự không muốn động đậy. Khi cô vào phòng ngủ lấy quần áo thay, giường đã được dọn dẹp gọn gàng từ lúc nào. Dì Trương chưa quay lại, chắc là do Hạ Văn Lễ tự tay thu dọn. Cũng may mà dì Trương không có mặt, chứ nếu để bà thấy căn phòng loạn như chiến trường kia, cô chắc chỉ có nước. Xách vali dọn nhà, còn chiếc sườn xám ấy, không biết bị anh xử lý thế nào rồi. Bộ đồ đẹp như thế, tại sao lại nỡ phá hỏng cơ chứ? Trung Thư Ninh nhíu mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một suy nghĩ, không lẽ anh có gu đặc biệt? Lúc này, Hạ Văn Lễ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, trên bàn đã đặt sẵn một ly nước ấm. Anh vừa bưng đĩa thức ăn, vừa nhắc, chị họ lúc sáng có gọi cho em, nếu có thời gian thì gọi lại cho chị ấy. Trung Thư Ninh cầm điện thoại gọi lại, đầu bên kia vừa bắt máy, giọng Giang Hàm lập tức vang lên, xen lẫn tiếng cười. Mới tỉnh hả? Vâng, tối qua thức khuya lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh cười gượng, chuyển chủ đề. Chị tìm em có việc à? Chị vốn định rủ em đi dạo phố buổi chiều, mà thấy em còn đang ngủ nên chị tranh thủ xử lý chút việc đã. Nếu xong sớm thì tối mình gặp nhau nhé. Dạ, được ạ. Tính cách Trung Thư Ninh phần nhiều là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống từ nhỏ, hơi thụ động, nên cô rất cần kiểu người như Giang Hàm. Nhiệt tình, sôi nổi và chủ động dẫn dắt. Chị hơn anh một tuổi à? Trung Thư Ninh vừa ôm cốc nước, vừa bẻ nhỏ súp lơ cho đậu ngọt ăn. Cục bông nhỏ thấy cô tỉnh lại thì cực kỳ hào hứng, đuôi vẫy liên tục. Hạ Văn Lễ gật đầu, chị ấy năm nay vừa tròn 30, nên cậu rất sốt ruột. Cảm thấy chị lớn tuổi rồi, phải lo tính chuyện cả đời. Vì vậy mà hai người cãi nhau không ít lần. Chị ấy giỏi thế, chắc là có nhiều người theo đuổi chứ. Chẳng qua chưa gặp được ai hợp thôi. Ngược lại, hầu như không ai dám theo đuổi. Không thể nào, Trung Thư Ninh ngạc nhiên, chị ấy vừa xinh, năng lực tốt, lại có trái tim nhân hậu. Trong mắt cô, Giang Hàm là hình mẫu hoàn mỹ của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Tự tin, nổi bật, lại rất có sức hút. Ai muốn theo đuổi chị ấy, trước hết phải qua được ải của anh. Câu này, đúng là kiểu, tự dưng, quăng mìn, vào đầu người khác, một người như Hạ Văn Lễ, cao cao tại thượng, vừa khó gần vừa có yêu cầu cao, muốn được anh chấp nhận. Đúng là bạn trai của chị họ cũng khó tìm thật, hồi chị ấy còn đi học, cũng có người theo đuổi. Sau đó thì sao? Trung Thư Ninh tò mò, cậu ta theo đuổi gần nửa học kỳ, rất chăm chỉ thể hiện. Nhưng nhỏ hơn anh một tuổi, chị anh thì nói, chị không thích em trai nhỏ tuổi. Vậy là từ chối rồi. Ừ, sau đó, cậu ta lại thành bạn của anh. Trung Thư Ninh trợn mắt, sao mọi chuyện lại chuyển hướng kỳ lạ vậy? Cậu ta tính cách quá mềm, không kiểm soát nổi chị anh đâu. Tính chị ấy mà không chủ đờ, ân tê, en ết nguyện, thì người khác rất khó dẫn dắt. Lúc đó anh muốn tìm hiểu xem cậu ta là người thế nào, còn cậu ấy thì nghĩ làm thân với anh có thể đến gần chị anh. Và cuối cùng cậu ta nói, làm bạn với anh thoải mái hơn. Chị anh suýt tưởng cậu ta bị từ chối xong thì chuyển sang thích đàn ông. Trung Thư Ninh bật cười, vậy nên hai người thành bạn luôn. Ừ, hơn nữa, ông nội anh và ông nội cậu ấy là chỗ quen biết cũ, hai bên cũng có qua lại, chỉ là trước kia chưa từng gặp nhau thôi. Cậu ấy vẫn luôn muốn gặp em. Gặp em? Trung Thư Ninh ngạc nhiên. Ừ, rất tò mò về em. Khi đang nói chuyện, Hạ Văn Lễ đã bưng thức ăn đặt lên bàn, bít tết áp chảo, tôm xào măng tây, salad rau quả và bánh mì chua nướng giòn. Trung Thư Ninh nhìn bàn ăn mà chớp mắt, làm trông kiểu gì mà tinh tế thế này, mỗi món đều đủ dinh dưỡng, mà còn ngon mắt đến vậy. Sau bữa trưa, Trung Thư Ninh chủ động nhận phần rửa bát, thật ra chỉ là cho vào máy rửa bát là xong. Toàn thân cô vẫn còn ê ẩm, vừa mới đứng lên đã ngáp một cái thật dài. Tối qua gần như thức trắng, đến giờ dù có ngủ bao nhiêu cũng chẳng bù lại được. Buồn ngủ rồi, có muốn nghỉ trưa không? Nghỉ nữa? Trung Thư Ninh lắc đầu. Em không buồn ngủ. Hạ Văn Lễ chỉ cười không đáp, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, còn mình ngồi ở mép kia, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Trên TV là một bộ phim cũ đang chiếu lại, bàn tay anh rất to, đủ để bao trọn cổ chân cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, trời u ám, mây dày như kéo trọn bầu trời, tầng không xa xăm đậm đến mức như thể có thể vắt ra nước. Trong phim, cặp đôi chính đang chia tay, tình tiết xúc động khiến đôi mắt Trung Thư Ninh hơi đỏ. Đúng lúc đó, giọng Hạ Văn Lễ vang lên, em thích kiểu hôn lễ nào? Cô ngẩn ra, hôn lễ, làm trước hay sau ca phẫu thuật, em quyết định, nhưng những chuyện liên quan, anh muốn chuẩn bị trước. Hạ Văn Lễ nhìn cô đầy nghiêm túc. Anh quá bận rộn, nếu tổ chức hôn lễ còn muốn đi tuần trăng mật, thì thời gian càng cần lên kế hoạch kỹ càng. Lúc đăng ký kết hôn, anh đã từng nhắc đến chuyện cưới xin, chỉ là sau đó xảy ra nhiều việc khiến cô quên bẵng đi. Em thích kiểu Trung Hoa hay phong cách phương Tây, hay có ý tưởng gì khác? Trung Thư Ninh trước kia luôn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một vở kịch, chưa từng nghiêm túc nghĩ tới hôn lễ sẽ ra sao, càng không rõ mình muốn gì. Em có thể từ từ suy nghĩ, Hạ Văn Lễ nói thêm. Vì đây là hôn lễ của cô, nhất định phải là kiểu cô thích. Trung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi, em hỏi anh một câu được không? Ừ, em hỏi đi. Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Trong lòng cô luôn thắc mắc điều này. Với một người kiềm chế, lý trí như Hạ Văn Lễ, làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên? Huống chi, lúc đó em đã đính hôn với người khác. Thì sao? Trung Thư Ninh sững người. Thái độ này là hoàn toàn không coi Chu Bách Vũ ra gì. Hạ Văn Lễ nhìn cô chăm chú, nhàn nhạt nói, muốn biết à? Ừ, dỗ anh vui, anh nói cho. Anh cứ lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt chưa ý cười, nét mặt rõ ràng đang nói, nào, dỗ tôi xem. Tối qua cô đã bị anh giày vò thảm hại, giờ còn đòi cô dỗ anh. Không có cửa đâu, cô muốn đứng lên rời đi, nhưng cổ chân lại bị anh giữ chặt. Đang giãy giụa thì anh bất ngờ đè lên, khiến cơ thể cô mất thăng bằng, ngã hẳn xuống sofa. Không còn đường trốn, anh lại ôm chặt cô như kéo vào một làn nước ấm. Chìm trong nước, không thở nổi, Sau một lần hỗn chiến, quần áo cô xộc xệch, còn anh thì vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi trắng tinh, chỉ có cổ tay hơi sắn lên. Vô cùng xứng với bốn chữ, áo mũ chỉnh tề, lòng lang dạ thú. Cách chương.